Diễn nghĩa Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển 9 1. Thập bát sắc giới thiên. Đức Phật dạy Ngài A Nan: A Nan, những người ở thế gian hằng tu tâm nhưng chưa nương phép thiền định, chưa có trí huệ, chỉ giữ thân được bất dâm, khi đi khi ngồi không tưởng nhớ ái nhiễm, không còn muốn ở dục giới nhân gian, thì những người ấy ứng sanh làm bạn giới phạm thiên, gọi là phạm chúng thiên. Vị nào đoạn trừ tập khí tham vọng, tâm ly dục thực hiện, tùy thuận theo luật nghi mà an vui, năng thực hành phạm đức, thì vị ấy ứng sanh lên cõi trời phạm, gọi là phạm phụ thiên. Vị nào được thân tâm huyền diệu châu viên, nghiêm chỉnh oai nghi, thanh tịnh giới luật, lại sáng suốt tỉnh ngộ, thì vị ấy ứng sanh lên cõi trời phạm, thống nhiếp phạm chúng, làm vua đại phạm, gọi là đại phạm thiên. A Nan, ba bậc thắng lưu ấy không còn bị các sự khổ não gia hại được, tuy chưa phải tu pháp chân thiệt chánh định, nhưng tâm thanh tịnh, các dục lậu không lây chuyển được, ba bậc ấy gọi chung là sơ thiền thiên. 2. A Nan, trên bậc sơ thiền thiên có vị thống nhiếp phạm chúng, viên mãn phạm hạnh, giữ tâm không vọng động, được vắng lặng trong sạch, phát sanh ánh sáng, vị ấy thành bậc thiểu quang thiên. Có vị được ánh sáng chen lẫn nhau, chiếu diệu rực rỡ, làm tỏ rạng thập phương pháp giới như sắc lưu ly, vị ấy thành bậc vô lượng quang thiên. Có vị lãnh hội và gìn giữ chân tâm viên quang, thành tựu giáo thể, phát huy ánh sáng hóa đạo trong sạch, ứng dụng rộng lớn vô biên, vị ấy thành bậc quang âm thiên. A Nan, ba bậc thắng lưu ấy không còn bị các sự lo rầu bức bách, tuy chưa phải tu pháp chân thiệt chánh định, nhưng tâm thanh tịnh, các thô lậu đều tiêu tan, ba bậc ấy gọi chung là nhị thiền thiên. 3. A Nan, chân tâm viên quang phát âm màu nhiệm, thành tựu tịnh hạnh, thông đạt tịch diệt lạc, đó là bậc thiểu tịnh thiên. Được tịnh không rõ ràng, thân tâm nhẹ nhàng, thành tựu tịch diệt lạc, đó là bậc vô lượng tịnh thiên. Thân tâm cho tới pháp giới đều viên tịnh, thành tựu đức độ trong sạch, thắng cảnh hiện tiền, trở về nguồn gốc tịch diệt lạc, đó là bậc biến tịnh thiên. A Nan, ba bậc thắng lưu ấy đầy đủ sự tùy thuận rộng lớn, thân tâm an ổn, được vui vô lượng, tuy chẳng phải đắc pháp chân thiệt chánh định, nhưng tâm hằng vắng lặng và hoan hỷ, ba bậc ấy gọi chung là tam thiền thiên. 4. A Nan, dứt sạch nhân khổ, xả hai thứ thế gian khổ vui và đoạn các tướng thô lậu, sanh tánh tịnh phước, thân tâm chẳng còn bị thô lậu bức bách, nhưng sự an lạc không trụ mà qua thời gian lâu phải hoại, đó là bậc phước sanh thiên. Tâm xả viên dung, thắng giải thanh tịnh, trong phước báo vô giá, có đủ sự tùy thuận nhiệm màu đến đời vị lai, đó là bậc phước ái thiên. Trong thiên giới ấy còn có hai bậc. 1. Tâm thành tựu tịnh quang vô lượng, phước đức viên minh, tu chứng nhị trụ, đó là bậc quảng quả thiên. 2. Tâm nhàm chán khổ vui, quán sát liên tục xả tâm, không bao giờ gián đoạn, giữ tròn xả đạo, thân tâm đều diệt, ý nghĩ cũng diệt, sống lâu 500 kiếp, vốn lấy sanh diệt làm nhân, không phát minh tánh bất sanh diệt. Do đó, ý nghĩ diệt trong phân nửa đời sống trước, rồi sanh trở lại trong phân nửa đời sống sau. Đó là bậc vô tưởng thiên. A Nan, bốn bậc thắng lưu ấy không còn bị các cảnh thế gian khổ vui lay chuyển được, tuy chẳng phải tu pháp vô vi chân thiệt chánh định, nhưng thuần thục công dụng tâm sở đắc, bốn bậc ấy gọi chung là tứ thiền thiên. 5. A Nan, có năm tầng trời bất hoàng dứt sạch chín thứ tập khí và hai sự khổ vui hạ giới, nên không phải là ngôi vị hạ giới, lấy chỗ xả tâm làm xứ sở của chư thiên đồng phận an lập. A Nan, hai sự khổ vui hạ giới tiêu diệt, tâm tranh chấp cũng không còn, đó là bậc vô phiền thiên. Phóng thâu độc hành, không còn chỗ dụng tâm suy xét giao hiệp, đó là bậc vô nhiệt thiên. Thấy biết nhiệm màu, quang minh châu viên, dứt sạch các trần tướng hôn trầm ô trượt, thông đạt thập phương thế giới, đó là bậc thiện kiến thiên. Thấy biết trong sáng rõ ràng, đào luyện nung đúc thân tâm, không có chi ngăn ngại, đó là bậc thiện hiện thiên. Rốt ráo các tâm niệm, cùng tột các cánh sắc, vào chỗ quảng đại vô biên, đó là bậc sắc cứu cánh thiên. A Nan, các vị tứ thiên vương thiên cho tới các vị tứ thiền thiên đều nghe danh tiếng năm tầng trời bất hoàng, chớ không thấy biết, cũng như người đời không thể thấy biết thánh đạo tràng của bậc A-la-hán trụ trì ở núi cao đồng trống vắng vẻ trong thế gian. A Nan, chư thiên ở khắp 18 tầng trời ấy sống độc thân trong sạch, không có giao hiệp, mặc dầu sắc thân tốt đẹp nhưng còn bị hệ lụy về sắc thân, nên gọi là 18 tầng trời sắc giới. 6. Tứ vô sắc giới thiên. Đức Phật dạy A Nan, có một cảnh giới ở trên các tầng trời sắc giới, giáp ranh với tầng trời sắc cứu cánh. Trong cảnh giới ấy có hai bậc tu hành. A. Bậc tu hành nhờ tâm xả, phát minh trí huệ sáng suốt viên thông, siêu thoát trần giới, đắc quả A-la-hán, vào Đại Thừa Bồ-Tát. Đó là bậc hồi tâm Đại A-la-hán. B. Bậc trời có tâm xả, rồi dùng yếm xả thành tựu công dụng và biết rõ sắc thân ngăn ngại mà đoạn trừ để nhập không tánh, đó là bậc không xứ thiên. Cao hơn không xứ thiên, có bậc trời hết các sự ngăn trở, vô ngại vô diệt, nhưng còn A Lại Gia thức và phân nửa vi tế mạt na thức, đó là bậc thức xứ thiên. Cao hơn thức xứ thiên, có bậc trời diệt không sắc, cũng diệt cả thức tâm, thấy thập phương vắng lặng, không có qua lại, đó là bậc vô sở hữu xứ thiên. Thức tánh không động, suy xét cùng tột, phát minh tánh tận trong vô tận, còn hay không còn, hết hay không hết, đó là bậc phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Đạt tới tánh không, nhưng chưa hết lý không, từ bậc bất hoàng thiên thẳng lên bậc tu trì thánh đạo. Như vậy gọi là bất hồi tâm độn A-la-hán. Nếu vị nào nương theo vô tưởng vô căn của ngoại đạo, đạt tới không tánh mà chẳng xoay trở lại, mê chấp thô lậu hôn trầm thì phải bị luân chuyển. A Nan, chư thiên ở các cõi ấy tuy phước đức và thọ mạng rất nhiều hơn nhân loại, nhưng vẫn phải ở trong vòng lục phàm. Nếu chỉ hưởng thiên phước sẵn có thì khi phước quả hết phải bị luân hồi. Nếu chư thiên là Bồ Tát hồi hướng tối thượng thánh quả, dõng mãnh tu hành chánh định, thì chơn công đức tăng trưởng vô lượng, và tùy định lực tiến hóa vào tối thượng thánh cảnh viên giác thường trụ. A Nan, bốn cảnh của các bậc trời dứt tuyệt thân tâm, rõ ràng định tánh, không có tướng nghiệp quả, gọi là bốn tầng vô sắc giới thiên. Như vậy, chưa tỏ ngộ tâm chân như diệu giác minh, còn chứa vọng nên vọng phát tam giới, rồi tùy vọng sanh tử trong các cõi phàm phu đau khổ, và tùy thân trung ấm luân hồi theo các chủng loại. 7. Tứ chủng A-tu-la. Đức Phật dạy: A Nan, trong tam giới có bốn hạng A-tu-la. 1. Hạng A-tu-la ở trong quỷ đạo, có tinh thần hộ pháp và chút ít thần thông đi giữa hư không, do trứng sanh ra, thuộc về quỷ thú. 2. Hạng A-tu-la ở thiên giới, vì thiếu đức nên sống trong một báo độ gần nhật nguyệt, do thai sanh ra, thuộc về nhân thú. 3. Hạng A-tu-la vương có sức mạnh, không sợ hãi, gìn giữ thế giới, thường tranh quyền với các vị trời Phạm Dương, Đế Thích và Tứ Thiên Vương. Hạng ấy do biến hóa sanh ra, thuộc về thiên thú. 4. Hạng A-tu-la hạ cấp, sống trầm trong hang ở đáy biển, sáng dạo hư không, tối trụ dưới nước, do thấp khí sanh ra, thuộc về súc sanh thú. 8. Phật hiển minh lý, tự vọng sanh nghiệp. Đức Phật dạy: A Nan, như vậy nghiệm xét từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhẫn lên A-tu-la, người, tiên, thiên đều cho sự hôn trầm mà vào các tướng hữu vi. Vì vọng tưởng nên theo nghiệp, vì vọng tưởng nên thọ sanh. Đó là vì hư vọng như hoa đốn giữ hư không, chẳng có tự thể tự tánh. Thực ra bổn tâm chân như viên giác mầu nhiệm, sáng suốt vô tác, không chấp trước, không dính mắc vào đâu cả, mới là nguồn gốc giải thoát. A Nan, chúng sanh quên mất bổn tâm chân như nên phải bị luân hồi sanh tử đau khổ, trải qua vô lượng kiếp không được chân thiệt trong sạch. Vì tùy thuận ba ác nghiệp sát sanh, thâu đạo, dâm dục, tức là có tạo ác nghiệp. Nếu trái nghịch với ba ác nghiệp sát sanh, thâu đạo, dâm dục, tức là không tạo ác nghiệp, thì sanh ra không có chi phối bởi ba ác nghiệp ấy, dầu còn luân hồi trong phàm giới cũng được tiến hóa hơn. Thuận nghịch bất đồng, có không sai biệt, có thì vào đường quỷ luân, không thì vào đường thiên luân. Nếu hiểu biết bổn tâm chân như viên giác mầu nhiệm, phát ngộ pháp chánh định mà tu hành vắng lặng huyền diệu, thì hai sự có với không tiêu tan, cho tới phi hữu phi không cũng đoạn trừ, chẳng còn chi đâu mà bất sát bất đạo bất dâm, huống chi là có sát đạo dâm, tất cả đều dứt tuyệt. A Nan, nếu không diệt tận ba ác nghiệp sát đạo dâm, thì mỗi thứ mỗi riêng, các biệt nghiệp của chúng đồng phận, không có chỗ nhất định, chỉ tại tánh vọng sanh ra. Tánh vọng này không có căn bổn, khỏi phải luống công sưu tầm. A Nan, như ông tu hành muốn thành đạo vô thượng bồ đề, thì bổn phận trọng yếu của ông phải dứt tuyệt ba ác nghiệp sát đạo dâm. Nếu không được như vậy, thì dầu có thần thông biến hóa cũng chỉ là công dụng hữu vi của thế gian. Giả lại, tu hành mà không đoạn trừ tập khí mê muội thì bị lạc vào ma giáo. Nếu muốn dứt vọng lại càng bối rối. Vì thế, ta thường cho ông là người đáng thương xót. A Nan, do vọng mà ông tạo nghiệp, gọi là tự vọng sanh nghiệp, chớ không phải tại đạo Bồ Đề. Nay ta thuyết pháp như vậy là chánh thuyết của Như Lai. Trái lại, thuyết bằng cách trái nghịch nào khác là tà thuyết của Ma Vương. 9. Phật hiển minh các chướng ma. Khi ấy, sắp tới giờ bế mạc, Đức Phật từ tòa sư tử trên ghế thất bảo, bước xuống để đi về núi Tử Kim. Đức Phật đứng giữa bồ đoàn, dạy Ngài A Nan và đại chúng: Quý vị là bậc duyên giác, thinh văn hữu học, này hồi tâm hướng về đạo Bồ Đề vô thượng mầu nhiệm, sáng suốt rộng lớn. Ta đã vì quý vị mà thuyết pháp chân thiệt tu hành giải thoát. Quý vị chưa tỏ ngộ pháp chỉ quán, bị ám muội bởi vi tế chướng ma và cảnh ma hiện tiền. Quý vị không biết rửa sạch lòng bất chánh, phải lạc vào tà kiến, bị ám ma của mình, hoặc thiên ma, hoặc quỷ thần, hoặc tinh quái ly mị, nên trong tâm không được sáng suốt, nhận giặc làm con. Có những người tu hành vừa được chút ít đã vội cho là đủ rồi, như một số tỳ khưu vô văn ở tầng trời tứ thiền. Nói dối là chứng thánh quả, đến khi thiên phước hết thì tướng suy hiện ra, hủy bán bậc A-la-hán, nên bị chuyển kiếp sa đọa vào A Tỳ địa ngục. Quý vị hãy tĩnh tâm chăm chỉ nghe, nay ta vì quý vị mà giảng dạy phân biệt kỹ càng. Ngài A Nan và những người hữu học trong giáo hội đều vui mừng, đứng dậy cung kính đảnh lễ Phật và lặng thinh chăm chỉ nghe các lời từ bi giáo hóa. Đức Phật dạy Ngài A Nan và đại chúng: Quý vị phải biết, bổn thể viên giác của tự tâm chân như, mầu nhiệm sáng suốt ở thập nhị chủng loại chúng sanh trong thế giới hữu lậu, cũng như ở thập phương chư Phật, không có sai biệt nhau. Chúng sanh vọng tưởng điên đảo, muội lý tạo tội, si ái phát khởi, khiến quên mất bổn thể viên giác, nên vọng sanh ngoan không, biến hóa liên tục mê vọng. Do đó, có thế giới quốc độ nhiều như vi trần ở khắp mười phương, không phải vô lậu mà nguồn gốc là vọng tưởng mê vọng an lập. Hư không sanh ở nội tâm, cũng như vần mây ở giữa bầu trời mênh mông, huống chi là thế giới trong hư không. Chắc quý vị thừa hiểu như thế nào rồi. Nếu có một người trong đại chúng phát chơn về nguồn, thì hư không tiêu vong, hà huống gì thập phương thế giới há tồn tại được hay sao? Quý vị ngồi thiền, trang nghiêm pháp chân thiệt chánh định, kết hợp với mười phương chư Bồ Tát và vô lậu đại A-la-hán, đắc tâm tinh thông, thấu triệt chỗ vắng lặng, an nhiên, thì các ma vương ba tuần, quỷ thần ở dục giới thấy đất đai cung điện của mình bị chuyển động, nên ở trên bờ thì bay lên, ở dưới nước thì nhảy vọt, lấy làm sợ hãi. Phàm phu hồn ám theo sự lầm lẫn, không hiểu các bậc tu chân thiệt chánh định, đắc năm phép thần thông, trừ ra phép lậu tận chưa đắc vì còn luyến trần, nên các ma vương ba tuần, quỷ thần ấy không thể nào để cho quý vị tu chánh định làm chuyển động xứ sở của họ. Vì cớ ấy, thừa lúc quý vị ngồi thiền, các ma vương ba tuần, quỷ thần cho tới loài vọng lượng yêu tinh ưa xúm lại phá rối quý vị. Tuy nhiên, các ma vương ba tuần, quỷ thần và các loài vọng lượng yêu tinh ấy dầu có giận dữ cũng vốn ở trong trần lao, còn quý vị tu thiền vốn ở trong bổn giác diệu minh, chẳng xúc động nhau được. Ví như gió thổi ánh sáng, gió không làm sao phá hoại ánh sáng, hoặc gươm chém nước, gươm không thể nào gia hại nước. Quý vị thiền định chẳng khác gì nước sôi. Các chướng ma ví như giá lạnh, các chướng ma dùng hết thần lực phá rối, nhưng họ chỉ là khách mà thôi, còn quý vị thiền định mới là chủ nhân của ngũ ấm. Các chướng ma có phá rối được chỉ khi nào nội tâm của quý vị mê loạn. Ví như chủ nhân khờ dại thì khách mới có thể đắc chí khinh rẻ và đắc thế quấy nhiễu. Như chỗ thiền định chân thiệt giác ngộ, vắng lặng thông suốt, dứt sạch mê hoặc thì các chướng ma không làm chi được quý vị. Khi thành tựu pháp thiền định thì ngũ ấm lần lượt dứt sạch. Ngũ ấm dứt sạch thì đức độ quang minh vô lượng. Các chướng ma vốn thọ khí u ám thì đức độ quang minh vô lượng đầy đủ năng lực diệt tận khí u ám, hễ tới gần tất phải tiêu tan. Đó là chứng tỏ các chướng ma không thể lay chuyển được tâm chân thiệt thiền định. Nếu không tỏ ngộ sáng suốt, bị ám ảnh của chướng ma mê hoặc, ví như ông A Nan phải nhất thời làm con của ma và nàng Ma Đăng Già làm ma nhân hèn hạ dùng ma thuật hại ông, phá hoại luật nghi của Phật. Ông phải biết trong tám muôn tế hạnh chỉ phá một giới cũng đủ nguy khốn. May nhờ tâm địa của ông thanh tịnh, chưa đến nỗi sa ngã. Tuy vậy cũng có thể làm hư hỏng toàn thân bảo giác của ông. Chẳng khác nào gia thế của một vị đại thần tể tướng bị tịch biên, chịu suy vi tan vỡ, không làm sao cứu giúp được. 10. Sắc ấm ma. Đức Phật dạy, A Nan, ông phải biết, ông ngồi đạo tràng thì phải dứt sạch các niệm. Các niệm dứt sạch thì tánh ly niệm sáng tỏ, động tịnh không đổi, quên nhớ không khác. Do trụ xứ đó mà nhập chánh định. Ví như người có mắt tỏ ở chỗ tối, nếu tánh tinh thông diệu tịnh mà tâm chưa khai minh, thì vẫn còn làm xứ sở cho ấm sắc. Nếu mắt tỏ, thế biết thập phương không còn u ám, đó là dứt sạch ấm sắc, thì thoát ly kiếp trược, quán sát hiểu rõ vọng tưởng kiên cố là cội gốc sanh tử. 11. A Nan, tâm thiền định cứu xét thuần một điểm trong sạch màu nhiệm sáng suốt, tứ đại không ràng buộc, thân thể không bị ngăn ngại, đó là điểm tinh minh lan rộng khắp cảnh, nhờ công dụng mới tạm được như vậy. Chớ chưa chứng thánh quả, chưa đắc thánh tâm là cảnh trí an lành. Nếu tưởng là thắng giải thì bị đám chướng ma dẫn dụ. A Nan lại dùng tâm cứu xét thuần một điểm trong sạch màu nhiệm sáng suốt, hiểu thấu thân thể, từ trong thân thể đem ra những con ký sanh trùng mà thân thể vẫn bình an. Đó là điểm tinh minh lan rộng khắp thân thể, nhờ công hạnh mới tạm được như vậy. Chớ chưa chứng thánh quả, chưa đắc thánh tâm là cảnh trí an lành. Nếu tưởng là thánh giải thì bị đám chướng ma dẫn dụ. Lại dùng tâm cứu xét điểm tinh minh lan rộng cả trong lẫn ngoài, chỉ trừ thân thể, còn các hồn phách, ý chí và tinh thần đều giao tiếp nhau làm tân chủ. Thoạt nhiên nghe tiếng pháp thuyết ra giữa hư không hoặc ở mười phương quốc độ đồng khai thị nghĩa lý vi mật, đó là nhờ hồn phách, ý chí và tinh thần thay nhau hiệp ly, thành tựu giống lành mới tạm được như vậy. Chớ chưa chứng thánh quả, chưa đắc thánh tâm là cảnh trí an lành. Nếu tưởng là thánh giải thì bị đám chướng ma dẫn dụ. Lại dùng tâm ấy lóng sạch, thấu triệt bên trong, phát hiện sáng tỏ mười phương, thành sắc diêm phù đàn, nhất thiết chủng loại, hóa làm Như Lai. Thoạt tiên thấy Đức Phật Tỳ Lư Giá Na tọa thiên quang đài, có 1.000 vị Phật vi nhiễu trăm ức quốc độ và vô số hoa sen đồng xuất hiện. Đó là tâm hồn linh thông, tỏ ngộ sở nhiễm, tâm quan nghiệm xét sáng suốt, chiếu diệu khắp pháp giới mới tạm được như vậy. Chớ chưa chứng thánh quả, chưa đắc thánh tâm là cảnh trí an lành. Nếu tưởng là thánh giải thì bị đám chướng ma dẫn dụ. Lại dùng tâm ấy cứu xét trong sạch, nhiệm màu sáng suốt, quán sát liên tục, chế ngự, hàng phục, đoạn tuyệt thô lậu. Thoạt nhiên thấy mười phương hư không thành sắc thất bảo hoặc bá bảo, đồng thời phổ biến các màu xanh, vàng, đỏ, trắng, tươi sáng, không có gì ngăn ngại. Đó là nhờ công dụng chế ngự mới tạm được như vậy. Chớ chưa chứng thánh quả, chưa đắc thánh tâm là cảnh trí an lành. Nếu tưởng là thánh giải thì bị đám chứng ma dẫn dụ. Lại dùng tâm cứu xét trong sạch, sáng suốt, không loạn động. Thoạt nhiên giữa đêm ở trong tịnh thất tối cũng thấy rõ các vật y nguyên như ban ngày. Đó là tâm mật nhiệm, trang nghiêm, soi thấy sáng suốt các nơi u ám mới tạm được như vậy. Chớ chưa chứng thánh quả, chưa đắc thánh tâm là cảnh trí an lành. Nếu tưởng là thánh giải thì bị đám chướng ma dẫn dụ. Lại dùng tâm ấy thấu triệt viên thông, bốn phóc như cây cỏ, dầu lửa thiêu dao cắt cũng không biết, lửa đốt xương vẫn không nóng, dao cắt thịt vẫn không đau. Ví như đốn cây nhổ cỏ, đó là thân tứ đại và cảnh trần lao đều sạch, chỉ nương theo chí hướng thuần chân mới tạm được như vậy. Chớ chưa chứng thánh quả, chưa đắc thánh tâm là cảnh trí an lành. Nếu tưởng thánh giải thì bị đám chướng ma dẫn dụ. Lại dùng tâm ấy thành tựu trong sạch, dày công phu tịnh tu, thoạt nhiên thấy mười phương núi sông đất bằng thành xứ Phật, đầy đủ thất bảo, tỏ rạng châu biến, hằng sa Như Lai ở khắp hư không pháp giới, lầu cát khang trang tráng lệ, ngó lên ngó xuống thấy cả thiên đàng địa ngục không có gì ngăn ngại. Đó là tư tưởng chuộng thánh chán phàm, lâu ngày thành tựu được như vậy. Chớ chưa chứng thánh quả, chưa đắc thánh tâm là cảnh trí an lành. Nếu tưởng là thánh giải thì bị đám chướng ma dẫn dụ. Lại dùng tâm ấy cứu xét sâu xa, thoạt tiên giữa đêm thấy tỉnh thành, chợ búa, phố phường, đường xá, cho tới thân tộc quyến thuộc ở phương xa, hoặc nghe lời nói của các người ấy. Đó là nhờ tâm chế ngự mà xuất hiện sự thấy nghe như vậy. Chớ chưa chứng thánh quả, chưa đắc thánh tâm là cảnh trí an lành. Nếu tưởng là thánh giải thì bị đám chướng ma dẫn dụ. Lại dùng tâm ấy cứu xét tinh tường, thoạt tiên thấy vị thiện tri thức biến đổi hình thể, trong giây phút tự nhiên cải thiện. Đó là tâm phúc bị các quỷ vọng lượng ly mị hoặc ma vương nhập, không có sở nhân chi mà thuyết pháp thông đạt diệu nghĩa. Chớ chẳng phải chứng thánh quả hoặc đắc thánh tâm là cảnh trí an lành. Nếu tưởng là thánh giải thì bị đám chướng ma dẫn dụ. 12. A Nan, ông phải biết mười thứ thiền định biến hiện cảnh vật như vậy đều do công dụng của sắc ấm ma chuyển động phát sanh. Vì hành giả ngoan cố tối tâm, vọng tưởng điên đảo, không suy xét sáng suốt nên gặp tà duyên, mê muội mà chẳng tự biết, dám giả xưng là chứng thánh, thành thử phạm tội đại vọng ngữ, ưng đọa vô gián địa ngục. Thế nên ông và tất cả đại chúng phải nhất tâm y giáo phụng hành như vậy. Sau khi Như Lai nhập diệt, ở trong đời mạt pháp dĩ tận lực truyền bá nghị lý nhiệm màu giải thoát, không nên sơ suất để cho những chướng ma có đủ phương tiện phá hoại, đồng thời hoàn toàn hy sanh, bảo hộ các vị thanh tịnh, thuần túy chân tu thành đạo Bồ Đề vô thượng. 13. Thọ ấm ma. Đức Phật dạy: A Nan, chư thiện nam tử tu pháp chánh định, ấm sắc đã dứt sạch, thấy Phật tâm như bóng sáng hiện hiện trong gương, có sở đắc mà chưa sử dụng. Ví như người bị chứng ma bức bách, tai chân uyển nhiên, mắt thấy tai nghe không lầm,